1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1462, chương 1462, Tiểu Chim Ngói. Lý Lãm ngược lại là có thể uống rượu đế, thế nhưng là nhiều người trường hợp, hắn liền có chút chịu không được, vì lẽ đó, giờ phút này có người ra hòa giải, hắn rốt cục thở dài một hơi. Tạ ơn cô nãi, lão cô nói, ăn nhiều đồ ăn, ít uống rượu, biết, cô nãi, ngươi cũng ăn đi. Lý Lãm uống rượu quy củ là theo hắn lão tử, đánh thông quan, theo bối phận lớn bắt đầu, lần lượt mời rượu, nơi này, hắn bối phận nhỏ nhất, tự nhiên không đợi các trưởng bối bưng rượu. Hắn trước hết đối một cái râu ria xồm xoàm lão đầu tử bưng chén. Theo bối phận, đây là mẹ nàng Đường gia, hắn cũng không biết được xưng hô như thế nào, dứt khoát thuận miệng nói, thái gia, ta mời ngươi một chén, lão đầu tử khoát khoát tay, cao hứng nói, ngồi xuống, không cần đứng, không đợi Lý Lãm đem bia uống xong, ủng ụp một cái, trong chén rượu đế đã vào bụng, người bên cạnh nói, dùng bữa, thời gian sớm đâu, uống rượu theo hắn lão tử. Sảng khoái, Lý lão nhị mỗi lần trở về, rượu phẩm không thể chê. Xưa nay không dây dưa dài dòng, là rất được đám người hoan nghênh. Lý Lãm một chén chén kính xuống dưới. Tam đại cái bàn, nam nam nữ nữ, già trẻ lớn bé, hắn một cái xuống dốc. Uống vào, bắt đầu lung la lung lay. Hà Long vịn hắn nói, có thể kiềm chế một chút, uống ít một chút đi, không phải truyền cho ngươi mẹ trong lỗ tai vẫn là mắng ta. Ta cũng không nguyện ý chiêu cái này tai. Lý Lãm hai mắt mê ly, đầu lưỡi có chút lớn. Lão cữu, ngươi cái này xem thường ta, liền ta tài nghệ này, uống cái một dương còn không cùng chơi giống như. Hà Long hiểu a. Luận tửu lượng ngươi đại khái đã sớm có thể chơi đổ lão tử ngươi. Thế nhưng là luận cái này thổi nước trình độ, ngươi còn kém nhiều lắm. Vậy ngươi nhìn tốt a. Lý Lãm không xuống cái bàn, lục tục ngo ngoe, một chút tuổi tác lớn lão nhân còn bất thiện uống rượu, đều rất tự giác xuống tới cái bàn. Lưu tại trên bàn đều là cảm thấy mình có thể chịu được một trận chiến. Liền Lý Lãm chính mình cũng sinh ra mình còn có thể lại hét ảo giác. Không nỡ nhắm rượu bàn là bởi vì có gia châu linh hồn nhân vật nhiều lắm. Hắn thích nghe bọn hắn nói chuyện, một mực uống đến trong đêm 12 giờ. Mọi người còn phủ lấy áo bông dày tại cửa ra vào đèn dưới đáy uống. Cuối cùng vẫn là lão cô không vừa mắt, đem người đều cho hống đi. Lý Lãm chạy một chuyến nhà vệ sinh. Mặt chưa rửa chân chưa tẩy, trở về phòng nằm trên giường liền ngủ mất. Ngày thứ hai lên thời điểm, mới 7 giờ đồng hồ mặt trời đã treo lão cao. Cổ họng nóng bỏng khó chịu, hắn muốn ói cục đàm, lại nhả không ra. Lão cô oán trách Phương gia cô gia nói, nhìn ngươi đem hài tử uống, không có phồ, nói đem chen tốt kem đánh răng bàn chải đánh răng cùng chứa đầy nước chén nước đều. Đưa cho Lý Lãm, Lý Lãm cười nhận lấy nói, cô nãi, ta không phải ngoại nhân, người dạng này ta lần sau thật là không dám tới. Phương gia cô gia nói, người cô nãi số tuổi là càng lớn càng không chịu ngồi yên. Đến cho nàng tìm một chút sống, giống như trước thân thể nàng không tốt, muốn để nàng cho ngươi nói không chủ định, đều không có cơ hội. Lão thái thái nói, chính là, Lý Lãm quét hết răng, rửa sạch mặt, đói bụng một bát bát cháo về sau. Cảm giác cả người dễ chịu một điểm. Hà Long ngồi xổm ở cổng, cầm một cây xe đạp đầu hướng thổ thương bên trong nhét thuốc nổ cùng đất cát. Thuốc nổ là theo dẫm pháo giấy cứng lên từng hạt giữ lại. Nhét một đoạn thuốc nổ, thêm mấy hạt đất cát. Lý Lãm nói, cái đồ chơi này không phạm pháp. À, ta nhớ được khi còn bé có chơi, bây giờ còn có bán dẫm pháo sao? Hà Long nói, trước kia hàng tồn trên thị trường đã sớm chưa bán, phạm pháp cũng không phạm pháp. Nói móc túi ra tới một cái tiểu bồn bồn, có trông thấy được không? Cục lâm nghiệp cho đi săn trứng, bất quá rất không có ý nghĩa, hiện tại chỉ có thể hỏa dược thương lén lút dùng. Chịu đựng đi, Lý Lãm hỏi, ngươi muốn chạy lên núi, có chút hương là có thể cầm súng, súng máy bán tự động, bất quá đi săn quý thoáng qua một cái, là muốn lên giao nộp cho đồn công an, thả trong nhà mình là không thể nào, vì lẽ đó đại bộ phận sơn dân trong tay đều là thổ thương. Vẫn là lén lút tạo, hắn tới này nơi này không phải lần một lần hai, mỗi lần hoặc là đi cùng trên núi chạy, hoặc là đi trong sông du lịch, chưa một ngày là nhàn rỗi, vì lẽ đó giờ phút này nhìn thấy lão cữu nghịch súng, nhịn không được hưng phấn. Hà Lâm nói, ngươi khỏi phải đi, ta dây vào vận khí, càng nhiều người càng loạn, hiện tại thời kỳ phi thường, cũng không so dĩ vãng, nếu là cùng ta cùng một chỗ vào cục, mẹ ngươi đến xé ta. Lý Lãm buông buông tay, được, ngươi thật sự coi ta hài tử. Hà Long vỗ vỗ bả vai hắn, chờ xem, giữa trưa gà rừng hầm cây nấm, ta đi tìm gà rừng, ngươi đi tìm cây nấm. Phân công minh xác, đúng như hắn nói, hắn ai cũng không mang, khiêng thổ thương, trên lưng cài lấy chứa đất cát, bi thép, thuốc nổ cái túi đi. Lão cô vác lấy rổ từ trong nhà ra, Lý Lãm tự nhiên mà vậy đi theo nàng đằng sau, hướng rừng già bên kia đi. Mùa hạ, trên sườn núi liên miên hoa dại, muôn hồng nghìn tía, xanh tươi tốt cây rừng, dẫm tại thật dày gỗ mục cùng lá rụng hình thành đất màu mỡ lên. Chậm rãi từng bước đạp lên, tượng dẫm tại mềm mềm ghế sofa trên nệm đồng dạng. Thật sâu tẩy một hơi, hắn có chút biến thái nghĩ, hắn làm sao lại thích rừng rậm nguyên thủy bên trong cỗ này hư thối khí đâu. Kẹp ở không khí mới mẻ bên trong, khiến người rất mê muội. Núp trong bụi cỏ, rễ cây dưới đáy cây nấm khuẩn nấm, đầy khắp núi đồi đều là, hắn một cái ngây người công phu, lão cô nãy cùng bên cạnh các phụ nữ đã hái được mấy lần. Lão cô nói, hôm qua cái trời mưa nửa bên, trên dưới núi, chân núi một giọt đều chưa. Hái nấm không phải phụ nữ chính là tiểu tức phụ, còn có một phần là vừa học được chạy trốn oát con. Về phần lớn một chút hài tử, đều quấn trong trường học đâu. Lý Lãm là duy nhất một đại nam nhân, rơi vào trong đám nữ nhân, cảm giác rất là xấu hổ. Một cái vừa ra ổ tiểu chim ngói không may, cánh chim chưa thành, rơi vào đám tiểu tể tử trong tay, bị ném đến ném đi, cánh quịch đến, quịch đi, miễn cưỡng bảo trì không bị ngã chết. Lý Lãm nhìn không được, thừa dịp bọn hắn không chú ý, đem tiểu chim ngói thăm dò trong túi tiền của mình, bọn nhỏ trong bụi cây, lá cây dưới đáy lật ra một vòng, không tìm được. Dứt khoát vội vàng đuổi kịp đã đi xa đại nhân. Lý Lãm thấy bọn nhỏ đi, mới từ trong túi móc ra chim ngói, ngẩng đầu hướng phụ cận trên ngọn cây nhìn, cũng không tìm được chim ngói vùi ở chỗ nào. Lại quay người lại, vắng lai đường đi một đoạn, rốt cục tại một viên cái cổ siêu vẹo trên cây thấy được một cái tổ chim. Đem chim ngói phóng tới trong túi, thận trọng bò lên trên cây, thấy được hai con tiểu chim ngói tại trong ổ cô rát gọi. Hắn đem trong túi tiểu chim ngói móc ra, tay với không tới ổ, dứt khoát cắn răng một cái thật xa vứt đi qua. Mắt thấy rời tổ chỉ kém mấy cm, tiểu chim ngói cũng không chịu thua kém, quỵt một cái, ngã vào trong ổ. Một nhà đoàn tụ, huy, Lý Lãm, ngươi xuống tới chú ý điểm. Một cái nữ hài tử đứng dưới tàng cây ngẩng đầu hướng về phía hắn hô. Lý Lãm hướng xuống nhìn quanh, là hắn phương gia dượng bên kia họ hàng xa Phương Quỳnh. Ngược lại là ngang hàng, vẫn còn so sánh nàng nhỏ hơn một tuổi. Không có việc gì, ta thế nhưng là leo cây cao thủ.